Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Ma Tướng. Bị oán linh phục sinh Miyamoto Musashi đều là cùng một thời đại kiếm hào. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít liên hệ. Đồng thời lẫn nhau biết rõ, bất quá, về sau các nàng cũng không cùng đi. Tại mộ địa bên trong, các nàng lẫn nhau hàn huyên một lúc sau, liền mỗi người đi một ngả. Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro bắt đầu tìm kiếm cường giả. Các nàng hai người đều ưa thích cùng cường giả chiến đấu. Tại các nàng thời đại kia, hai người bọn họ cơ bản cũng là mạnh nhất, cho nên tốt nhất hai người bọn họ lẫn nhau chiến đấu. Cho đến một người tử vong, mà phục sinh sau hiện tại, các nàng vẫn như cũ như thế. Chỉ bất quá hai người bọn họ đã chiến đấu qua, cho nên các nàng tìm cái khác cường giả chiến đấu. Hai người đầu tiên là đến nhân loại trong xã hội tiến hành tìm kiếm. Các nàng muốn nhìn một chút thời đại này là không phải có cái gì cường đại kiếm cơ. Nhưng là rất nhanh, các nàng liền thất vọng phát hiện, hiện tại Nhật Bản, kiếm cơ đến là không ít, nhưng tất cả đều là yếu một bút nhân công kiếm cơ. Duy nhất một cái chân chính tên là Tokugawa Sen kiếm cơ. Thực lực còn chẳng ra sao cả. Hai người tại cùng Tokugawa Sen trong lúc giao thủ, đơn giản liền giảng Tokugawa Sen trêu đùa cùng trống trong lòng bàn tay. Cảm giác vô cùng không có ý nghĩa. 13 về sau, các nàng tại Tokugawa Sen cùng Tokugawa Yoshihiko lắc lư dưới, chạy đến ma vật lãnh địa bên trong, tìm kiếm cái kia cái gọi là ma tướng cùng ma kiếm cơ. Ma tướng là nhân loại đối với ma vật các bộ đầu lĩnh xưng hô. Về sau Ngưu Khôi cảm giác xưng hô thế này cũng không tệ, liền cũng đồng ý. Dù sao hiện tại những này động chủ đã từ ma quật bên trong đi ra, lại xưng là động chủ có chút không quá phù hợp, mà ma tướng xưng hô thế này vừa vặn có thể khái quát bọn chúng hiện tại chức trách cùng thân phận. Đây chính là ma tướng sao? Rất yếu a, cũng không so với cái kia nhân công đi ra rác rưởi kiếm cơ mạnh bao nhiêu a. Miyamoto Musashi tràn đầy thất lạc thêm khó chịu nói đến, khả năng thời đại này chính là như vậy đi, chính là bởi vì Nhật Bản chỉnh thể vô cùng nát, mà khiến cho những này không quá nát ma vật chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ. Đây là một cái so nát thời đại. Sasaki Kojiro nói, khụ khụ khụ, các ngươi chớ đắc ý, ta chỉ là 108 ma tướng bên trong yếu nhất. Tại chúng ta còn có 3 vị ma vương phi, các nàng so với chúng ta cường hơn 100 lần, ngực bụng bị xỏ xuyên, trọng thương ma nữ như thế đối hai người nói đến. Nàng nói xác thực không sai, nàng đúng là tất cả ma tướng bên trong yếu nhất, bởi vì nàng là gần nhất mới trở thành ma tướng. Tại đám ma vật xông ra ma quật, cùng nhân loại giao chiến quá trình bên trong, có ma tướng chết mất, mà cũng có ma vật bắt lấy cơ hội, đạt được Ngưu Khôi ban thưởng, tấn thăng trở thành ma tướng. Trước mắt ma nữ này chính là, nàng vốn là một cái phó quan, về sau thông qua trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, dẫn đầu mình 1000 viên tiểu bộ đội tiêu diệt một cái so với chính mình số lượng nhiều gấp đôi nhân loại quân đoàn, mà bị Ngưu Khôi ban cho tự nhiên chakra cùng hỗn độn ma khí, từ đó biến thành ma tướng. Bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên thực lực của nàng thuộc về ma tướng bên trong yếu nhất. Bất quá thực lực này yếu nhất cũng chỉ là nói thực lực chiến đấu. Năng lực của nàng là tại ngụy trang, có thể đem chính mình cùng người khác tiến hành biến hóa. Hắn cũng là thông qua loại năng lực này hố một người luân quân đoàn. Nhưng mà, loại năng lực này bị Sasaki Kojiro khắc chế. Sasaki Kojiro con mắt nhưng thật ra là không nhìn thấy đồ vật. Nàng là thông qua cái kia bịt mắt mới có thể nhìn thấy chung quanh đồ vật. mà cái kia bịt mắt cũng có thể để nàng nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật. Tỷ như, ma nữ này ngụy trang. A, ma vương phi, liền là cái kia cái gọi là ma kiếm cơ a. Ta đến là rất muốn kiến thức một chút đâu. Bất quá tìm vài ngày, đều không có tìm được ngươi cái gọi là cái kia ma vương phi. Các nàng ở đâu a? Ngươi có thể hay không đem các nàng kêu đến? Miyamoto Musashi tràn đầy hứng thú hỏi. Ngoặc kép, không cần ta gọi, các nàng đã tới. Cái kia ma nữ ánh mắt nhất động, nhìn về phía Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro sau lưng bầu trời. Ân, Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, trên bầu trời chỉ có từng mảnh mây trắng. Người nào đều không có. Bị lừa, Miyamoto Musashi còn chưa kịp phản ứng. Sasaki Kojiro lại là trong nháy mắt minh bạch. Không đợi quay đầu lại nhìn cái kia ma nữ. Lại là mặt đất đột nhiên lắc lư một cái. Sau đó giống như sóng lớn bầy kiến trong nháy mắt từ trong lòng đất chui ra. Sau đó đối Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro liền vỗ xuống. Một cái liền đem hai nữ bao bao ở trong đó. Tạo thành một cái cao tới hơn 3 mét hình cầu. Sau đó, cái này bầy kiến toàn thân tản mát ra cực cao nhiệt lượng. Tất cả đều biến thành màu vàng sáng. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một cái đường kính 50 mét hố to trong nháy mắt liền bị nổ đi ra. Tại nhiệt độ cao tác dụng dưới, trong hầm còn xuất hiện rất nhiều lưu ly trạng vật chất. Hô, linh khí quấy. Một cỗ phong từ hố to bên trong khuếch tán, đem chung quanh bụi mù thổi ra, lộ ra bên trong hai bóng người. Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro áo quần rách nát rất nhiều, triển lộ ra mỹ diệu thân thể mềm mại, mà rất rõ ràng có thể nhìn ra. Toàn thân mặc tương đối che giấu Sasaki Kojiro, cắp lại là lớn vô cùng đâu. Cùng trước đó Maeda Keiji không sai biệt lắm, có gờ cắp lớn nhỏ, trên thân hai người cũng có được không ít đốt cháy khét vết tích. Bất quá, theo u ám màu xanh đen linh khí tại trên người các nàng hiển hiện, trên người các nàng không tám không bỏng cũng nhanh chóng khôi phục. Thân thể này ở phương diện này thật đúng là lợi hại đâu. Nếu như đổi thành khi còn sống thân thể, rất có thể trực tiếp sẽ chết rồi. Miyamoto Musashi nhìn một chút mình thân thể, sợ hãi thán phục lấy. Chủ quan, đám ma vật năng lực thiên kỳ bách quái, về sau phải cẩn thận một chút. Sasaki Kojiro lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Miyamoto Musashi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Liền cùng trước đó liền tốt. Chúng ta tiếp tục đi tìm ma vật phiền phức, mặc kệ là vì ra một hơi này, vẫn là vì dẫn xuất mấy cái kia ma kiếm cơ. Ma vương phi, chúng ta đều muốn làm như thế. Miyamoto Musashi quả quyết nói, một chút cũng không có bởi vì vừa mới kém chút liền bị âm chết mà cảm thấy sợ sệt. Nàng vốn chính là người đã chết, hiện tại phục sinh về sau khát vọng liền là cùng cường giả so chiêu. Định hạ quyết định, hai người hướng kế tiếp ma vật lãnh địa tiến lên. Quán linh nhóm đang cấp cùng các nàng chỉ dẫn, mà phía sau thục của các nàng, một con kiến đem đầy hết thảy để ở trong mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.